Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Tập kích: Grand Line Hải Dương. Quỷ bí khó lường, biến ảo vô thường. Trước một khắc vẫn là ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý, sau một khắc chính là lôi điện đan xen, mưa to gió lớn, có khi trên biển bốc hơi nóng. Kia là đáy biển núi lửa đang phun trào, có địa phương lại đã nổi lên bông tuyết, nhiệt độ nước lạnh phát run, to lớn Uzumaki, vòng xoáy, đằng không mà lên sóng biển, quỷ dị khí lưu, uy lực mạnh mẽ bão. Đây chính là Grand Line, chỉ là nguy hiểm khí hậu, cũng đủ để cho rất nhiều người nhìn mà phát khiếp, nhưng may mà Baroque Works có coi như phong phú thuyền viên. Đã sớm tại đầu này đường thuyền bên trên đi rất nhiều lần. Sớm phát hiện thời tiết biến hóa. Trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Mà chính Hạ Thu thì thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau. Phần lớn hải dương tai nạn, Hạ Thu đều có thể sớm phát hiện. Cho dù là bị Uzumaki, vòng xoáy, cuốn vào, đều có thể thong dong rời đi. Grand Line đối với Hạ Thu uy hiếp càng nhiều ở chỗ mạnh hơn sinh vật biển bên trên. Cứ như vậy, Hạ Thu đi theo Baroque Works thuyền, hướng về Alabasta phương hướng bơi đi. Ngoại trừ gợn sóng hải dương bên ngoài, Hạ Thu bắt được rất nhiều hải đảo tán phát từ lực. Những này hải đảo từ lực, có lớn, có nhỏ, có gần, có xa, mà những này hải đảo, đại bộ phận đều phân bố tại một đầu đường hàng hải bên trên. Có lẽ tại một ít đường hàng hải tiết điểm, có thể bắt được cái khác đường hàng hải hải đảo thời gian điểm. Từ lực biến hóa tương đối lớn. Hạ Thu ghi chép từ lực biến hóa, muốn đem phụ cận hải vực lộ tuyến thăm dò rõ ràng. Đến lúc đó mình liền có thể vãng lai vùng biển này. Chờ tự mình hoàn thành kế hoạch về sau, liền có thể trở lại Whiskey núi trấn, đem những cái kia thợ săn tiền thưởng toàn bộ ăn hết. Hạ Thu đi theo thuyền biển, hướng về nơi xa đi thuyền, ngẫu nhiên rời đi thuyền biển, bắt giữ một đầu hải ngư, đem nó giết chết, sau đó lại trở lại thuyền biển bên cạnh. Thuyền biển ngược gió tiến lên thời điểm, Hạ Thu liền thiêm thiếp mấy phút, hóa giải một chút mệt nhọc, sau đó đang đuổi bên trên. Thuyền biển cũng không vội lấy đi đường, có đôi khi sẽ ở ban đêm, thời tiết tốt hơn, mà hải lưu phương hướng chính xác thời điểm, hạ xuống hai đạo buồm. Cứ như vậy, thời gian qua một ngày một đêm, đến ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Thu ở chung quanh vài luồng nhỏ bé từ lực bên trong, bắt được một cỗ to lớn từ lực. Cỗ này từ lực tương đương với chung quanh hải đảo từ lực là tương đối lớn. Nhưng là tương đối Whiskey Peak cùng ưng rắn đảo loại này đường hàng hải điểm khởi đầu mà nói, từ lực cũng không có lớn ra bao nhiêu. Có thể để Hạ Thu kinh ngạc chính là cái này hải đảo quá lớn. Hòn đảo này so ưng rắn đảo, so Whiskey Peak lớn gấp mấy chục lần. Mà thuyền biển cũng lần theo từ lực phương hướng, hướng về kia cái hải đảo chạy tới. Cái này hai chiếc thuyền biển, tại toàn bộ hành xử quá trình bên trong, cũng không tiến về bất kỳ một cái nào đảo tích xúc từ lực. Bọn hắn sử dụng chỉ có vĩnh cửu kim đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ hướng chỉ có nơi đó. Đảo Sandy, nếu không có gì ngoài ý muốn, hòn đảo này chính là đảo Sandy. Cũng chính là vương quốc Alabasta chỗ hòn đảo. Cuối cùng đã tới, Hạ Thu nhìn phía xa to lớn hải đảo hình dáng, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Đã tìm được đảo Sandy, như vậy những người này liền vô dụng. Hạ Thu nhìn phía xa hai chiếc thuyền biển, bỗng nhiên phát lực hướng phía thuyền biển phóng đi. Miso Sunday, cái này muốn tới Alabasta. Trên tàu biển, một vị ức vạn trưởng giả đi tới trong khoang, đối ngồi ở chỗ đó Robin nói, đến Alabasta sau lại gọi ta. Robin nhẹ nhàng nói, không có nhìn đối phương một chút. Vâng, ức vạn trưởng giả lập tức rời đi buồng nhỏ trên tàu, đóng lại cửa phòng. Trong khoang thuyền, Robin ngồi tại bên cạnh bàn, mượn nhờ cửa sổ nhỏ phóng xuống đến ánh sáng, đọc lấy một quyển sách. Nàng tay trái bưng lên cái bàn một góc chén cà phê, đặt ở bên miệng, miệng nhỏ uống vào. tay phải mảnh khảnh ngón tay, thì Nhu Hòa đem trang giấy lật giấy. Oanh, nhưng liền trong nháy mắt này, thân thuyền rung mạnh, cà phê bỗng nhiên nhoáng một cái. Cà phê làm bắn ra rất nhiều, làm ướt Robin vạt áo. Chuyện gì xảy ra? Robin nhăn nhăn dài nhỏ lông mày. Rỉ nước, buồng nhỏ trên tàu rỉ nước. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Rỉ nước rồi. Robin nghe đến thanh âm bên ngoài. Bỗng nhiên đi ra buồng nhỏ trên tàu. Leo lên boong tàu. Miso Sunday. Thuyền rỉ nước. Một ức vạn trưởng giả nhìn thấy Robin. Lớn tiếng hô. Ta đã biết. Robin bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Giơ lên hai tay. Cánh hoa tại bay xuống. Sau một khắc. Trong khoang thuyền. Boong tàu bên trên. Mạn thuyền một bên. Bỗng nhiên mọc ra từng cái cánh tay. Mà bàn tay trung ương thì là từng khỏa đỏ con mắt màu đen. Những cánh tay này không ngừng chuyển động, nhìn về phía chung quanh. Boong tàu không có việc gì. Buồng nhỏ trên tàu trái khoang rỉ nước. Phải mạn thuyền không có việc gì. Trái mạn thuyền. Đây là... Oanh! Robin trơ mắt nhìn một đầu to lớn hắc cá trong nước hạ đụng phải đáy thuyền. Răng rắc, tấm ván gỗ đứt gãy. Mà trong khoang cánh tay, nhìn thấy đáy thuyền xuất hiện một cái cửa hang lớn, không ngừng có nước biển rót vào. Không chỉ có như thế, thuyền biển xương rồng đứt gãy, mà lại một vết nứt dọc theo thân thuyền lan tràn lên phía trên. Xương rồng đều đoạn mất, thuyền muốn đắm chìm. Robin hai tay tản ra, mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thật là lớn lực lượng, chỉ là hai kích, liền đem thuyền biển đâm đến đắm chìm. Thật sự là kinh khủng. Những thuyền này toàn bộ đều là dùng cứng rắn cây cối kiến tạo. Vẻn vẹn hai lần va chạm, liền tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Đầu này hắc ngư lực lượng rất lớn, muốn vượt xa quá đồng thể hình hải ngư, mà lại kia to lớn mũi sừng, cùng Bon Curay miêu tả giống nhau như đúc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đầu này hắc ngư chính là tập kích Whisky núi chấn thuyền đánh cá. Mr. Năm cùng lễ tình nhân cùng Bon Curay bọn hắn hắc ngư. Nhưng vấn đề là, nó tại sao lại ở chỗ này tập kích? Hắc ngư hai lần trước tập kích hai chiếc phái đi ra thuyền đánh cá. Hai chiếc thuyền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo bị tập kích chính là Mr. Năm cùng lễ tình nhân. Về sau là Bon Curay cùng Gandino. Mà căn cứ Bon Curay miêu tả, bọn hắn ra biển một khoảng cách về sau, hắc ngư mới tập kích bọn hắn. Nhưng đại khái phạm vi là tại Whiskey Peak phụ cận. Whiskey Peak đến nơi đây chỉ ít có 150 cây số trở lên lộ trình. Hắn đi theo đến nơi này, nếu như hắn từ Whiskey núi trấn bắt đầu thời gian dài đi theo mình, lại thêm phía trước 4 lần tập kích 5 lần Baroque Works thành viên, còn đi theo đến nơi này. Trừ cái đó ra, yêu yêu đọc sách hắn là chờ Bon Curay rời đi Whiskey núi trấn một khoảng cách đi sau động tập kích. Nếu như không phải lấy nơi ở làm hoạt động địa điểm, hắn muốn đi theo mình, khẳng định phải từ Whiskey núi trấn. Như vậy hắn tập kích Bon Curay về sau, lại trở về. Như vậy vì sao mình tại Whiskey núi trấn dừng lại thời gian dài như vậy? Còn phái thuyền biển dùng mồi nhử hấp dẫn hắn. Hắn đều chưa từng xuất hiện. Là ngẫu nhiên sao? Ngẫu nhiên tại mình rời đi trên đường đụng phải sao? 5-6 ngày thời gian, liền tự mình lúc rời đi đụng phải. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Đầu này hắc ngư hành vi, trái với dã thú cơ bản hành động quy tắc, thật giống như có trí tuệ. Robin bỗng nhiên có loại cảm giác không rét mà run, không dám ở nghĩ tiếp. Lúc này, nàng nhìn thấy xa xa một cái khác chiếc thuyền biển chính hướng phía bên này gần lại khép. Dự định cứu viện nhóm người mình. Thế là giơ tay lên. Sau một khắc, tại hai chiếc trên tàu biển, đều mọc ra mười mấy cánh tay. Mỗi cái cánh tay bàn tay lòng bàn tay đều có há miệng. Tất cả mọi người chú ý. Điều động bắn cá nỏ. Chuẩn bị công kích hải ngư. Còn có chuẩn bị dẫn bạo thuốc nổ. Trong mồm phát ra Robin thanh âm. Truyền khắp hai chiếc thuyền. Lúc này cứu viện không dùng. Bởi vì đầu kia hắc ngư, nếu quả như thật cỗ có trí tuệ, sẽ tập kích đầu kia thuyền biển. để bọn hắn tiến vào trong biển. Đến lúc kia, năng lực của mình một chút tác dụng không có. Ngay cả những này đối phó hải ngư vũ khí cũng vô pháp sử dụng. Cho nên mượn một chiếc thuyền biển còn có thể sử dụng. Phát động công kích mới là tốt nhất. Vâng, Miso Sunday. Những này ức vạn trưởng giả nhìn thấy cánh tay. Hơi sững sờ, nhưng lập tức ý thức được Robin ý nghĩ. Dựa theo ý kiến của nàng đi làm, mà Hạ Thu đã xông về một cái khác chiếc thuyền biển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.